Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, 383. Chương 383, giáo đường cứu người, đi tới phía ngoài cửa trường. Hoàng Siêu liên lạc, expert bác sĩ. Hắn nhìn thấy con gái của mình bình yên vô sự, vô cùng cảm kích Hoàng Siêu trợ giúp. Hoàng Siêu nói, bác sĩ, chúng ta vẫn còn ở thành phố Rakun bên trong, nơi đây nguy cơ tứ phía. Xin không cần lãng phí thời gian nói chuyện. Esford mặt già đỏ lên, ngượng ngùng đình chỉ đối với Angela hỏi han ân cần. Lúc này, Hiro Thái Thái xuất hiện tại trong màn ảnh. Supata, ngươi có khỏe không? Ngươi có bị thương không? Nhất định phải cẩn thận một chút. Hoàng Siêu ngắn gọn nói ra. Chúng ta tất cả hài lòng. Đang ở phản hồi. Ân, các ngươi cẩn thận kên. Cảnh giác tinh thần hắn thất thường. Đi tập kích các ngươi. Hoàng Siêu mang theo Alice cùng Angela ly khai thành phố Rakun trong nước. Không khỏi nghĩ nói chính mình trong đại học mèo hoang chó lưu lạc hoành hành. Nếu có một ngày bạo phát Resident Evil, sợ rằng chúng nó nếu so với biến thành zombie sư phụ sinh còn có lực sát thương. Cũng may hiện thực thế giới là một cái đô thị bản. Nếu như là mạt thế bản, liền thực sự cho quỳ. Hoàng Siêu tự giễu mỉm cười, quay đầu nhìn Alice cùng Angela. Trong mắt hắn, hai người đã biến thành bình thường hình vẻ. Hắn con mắt đã khôi phục bình thường trạng thái. Ba người đi tới trên đường phố. Trên con đường này zombie đã bị Hoàng Siêu cùng Alice thanh lý qua. Bọn họ ở bên ngoài không có gặp phải bất luận cái gì zombie. Nhưng mà một hồi, Suna Suna, tiếng bỗng nhiên vang lên. Hoàng Siêu vốn là bảo trì cao độ cảnh giác, lập tức hướng góc tối nhìn lại. Một cái nhân hình lớn nhỏ, đồ đạc, thật nhanh bỏ qua. Là thiểm thực giả, Alice rút ra trường đao. Hỏi, JB, so với kia cái hỏng bét rất nhiều là thiểm thực giả. Zombie công kích là dựa vào bản năng. Chúng nó sẽ đem Angela như vậy virus tê người lây nhiễm coi như đồng loại. Nhưng là thiểm thực giả là chuyên môn giết chóc binh khí. Chúng nó sẽ công kích tất cả người sống. Hoàng Siêu nhỏ giọng nói. Alice, người canh giữ ở Angela phụ cận. Không nên rời khỏi nàng. Trong mắt hắn xuất hiện ba cái thiểm thực giả. Hoàng Siêu xoay tròn thân thể. Nhìn chăm chú vào từng cái phương hướng thiểm thực giả. Bả đao ném xuống đất. Từ trong lòng móc ra hai thanh số lớn súng lục. Stark công nghiệp xuất phẩm. STHG-14 súng lục. Hình dạng cùng loại sa mạc chi ưng. Thế nhưng uy lực càng cường đại hơn. Trong đó ứng dụng rất nhiều Iron Man thế giới mới có kỹ thuật. Alice giật mình trừng lớn hai mắt. Nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, Hoàng Siêu là như thế nào đem hai thanh quý danh súng lục giấu ở trong ngực. Hoàng Siêu thổi một tiếng huýt sáo, ở tĩnh lặng trên đường có vẻ vô cùng vang sáng, tựa hồ là khiêu khích của hắn có tác dụng. Ba con thiểm thực giả từ trong bóng tối bò ra ngoài, phát sinh gào trầm thấp, thật dài đầu lưỡi ở phía trước hình thành cong hình dạng, thỉnh thoảng hướng hai bên run run. Chúng nó toàn thân huyết hồng, phảng phất bị lột hết ra, tứ chi thô to, cuối cùng là nhọn lợi trào. Chúng nó không có con mắt, ở con mắt vị trí là hai cái to lớn nhô ra. Có thể cảm giác nhiệt lượng, ba con thiểm thực giả mở cái miệng rộng, lộ ra bên trong dày đặc răng nanh, khiến người ta tê cả da đầu. Angela kinh hô một tiếng. Thiểm thực giả dường như đạt được tín hiệu, đồng thời nhảy lên, hướng về ba người đánh tới. Hoàng Siêu con mắt trợn tròn, chóc nã lấy chúng nó trên không trung quỹ tích. Lập tức hai thanh súng lục, rầm rầm rầm, tiếng thương không ngừng. Thiểm thực giả bị đạn bắn trúng thân thể nổ tung lỗ trống lớn. Chúng nó ở đẩy mạnh lực lượng dưới tác dụng mất đi cân bằng. Thiểm thực giả còn chưa rơi xuống đất liền phun ra lắm mồm. hai cái lắm mồm nhắm ngay Alice cùng Angela. Alice khuôn mặt lãnh túc, giơ lên một bả hai ống sao sao sao sao sao sao. Nhắm ngay tập kích Angela thiểm thực giả. Cái kia thiểm thực giả muốn chạy trốn mở. Thân thể run lên, bởi vì bị Hoàng Siêu trọng thương. Hành động vô cùng thong thả. Alice lộ ra một cái cười lạnh. Một thương đánh ra, thiểm thực giả đầu phá một cái động lớn. Ngay tại lúc đó, Hoàng Siêu song thương ầm vang. Hai tập kích hắn cùng Alice thiểm thực giả cũng bị hắn bắn trúng đầu. Triệt để không một tiếng động. Alice nhìn thoáng qua trên đất thiểm thực giả. Lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Hoàng Siêu sắc mặt có chút trầm trọng. Những thứ này sinh hóa binh khí cũng là đi được cận chiến cao tốc cao công lộ tuyến. Hoàng Siêu nếu như gặp phải chúng nó vây công, cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Thật sự bọn nó ra giòn. Thế nhưng Hoàng Siêu chính mình chỉ có một cái mạng. Hắn giết chết 100 con thiểm thực giả. Sau đó bị 101 con giết chết. Vẫn là thất bại. Tốc độ của bọn họ đã đối với Hoàng Siêu tạo thành uy hiếp. Không có niệm lực trưởng khống toàn cục, Hoàng Siêu luôn có một loại hư nhược cảm giác. Trong lòng hắn cảnh giác, chính mình đối với niệm lực quá mức ỷ lại. Hắn xuyên việt các loại thế giới, nói không đúng còn có thể gặp phải loại này thân phận đặc thù. Không thể sử dụng niệm lực, tiến hóa phải từ vật chất cùng tinh thần hai phương diện bắt tay vào làm. Hoàng Siêu phải đối mặt các loại hoàn cảnh, hắn phải để cho mình trở nên toàn năng. Đi thôi, không có uy hiếp. Alice nhìn Hoàng Siêu tay thương, lộ ra thần sắc tò mò. Thật là mạnh uy lực. Ừ, nếu như ngươi thích, có thể cầm đi dùng. Cẩn thận nó sức giật lớn. Alice lộ ra tự tin nở nụ cười. Hoàng Siêu cũng theo đó cười. Sau khi cường hóa Alice, đã cầm sao sao sao sao sao sao khi tay thương. Loại này đại uy lực súng lục đối với nàng mà nói cũng không thành vấn đề. Alice đem sao sao sao sao sao sao cắm trở về vũ trang mang. Quan sát Hoàng Siêu trên người, không có bất kỳ bảo tồn vũ khí dấu hiệu. Supata, người đem thương giấu ở nơi nào rồi hả? Há, virus T mang tới dị năng. Ta có thể đem vật phẩm tồn trữ vào một cái trong dị không gian. Hoàng Siêu nhàn nhạt giải thích. Dường như việc này chẳng có gì ghê gớm. Ta. Alice rốt cuộc nhịn xuống ở Hoàng Siêu trước mặt nói thô tục xung động. Nàng kích động nói rằng. Oh my god. Đây là thật sao? Huy. Ngươi làm sao có thể như thế bình thản? Đó là dị không gian a. Hoàng Siêu nhún nhún vai. Ta tự mình tham dự đối với ta thân thể kiểm tra cùng giải phẫu. Đối với cổ thân thể này các hạng tham số đều rất hiểu rõ. Ta vận dụng các loại máy móc, nhưng mà căn bản tìm không được dị không gian vết tích. Muốn nghiên cứu nó, lấy bây giờ khoa học kỹ thuật không làm được. Cái này thực nghiệm vẫn là Hoàng Siêu ở trong máng nuôi cấy hoàn thành. Ô dù khoa học kỹ thuật tuy mạnh, thậm chí có thể kiểm tra đo lường niệm lực sóng điện từ. Nhưng đối với chữ vật không gian hết đường xoay sở, xa xa truyền đến tiếng thương, còn có người tiếng kêu sợ hãi. Alice cau mày nói, là, vâng, đúng, người sống sót, chúng ta hẳn là đi cứu bọn họ. Hoàng Siêu trong mắt cắt cảm quang hình thức, trong đêm tối sự vụ trở nên giống như ban ngày giống nhau rõ ràng. Tiếng súng vang lên địa phương, là một tòa giáo đường. Được rồi, chúng ta đi nhìn, người chiếu cố tốt Angela. Hoàng Siêu đem còn dư lại một cây súng lục cắm ở bên hông. Cầm lên trường đao, tiểu bào xông về phương xa giáo đường. Cát Nhĩ, Patton, nữ MC bị thiểm thực giả bước đến tuyệt cảnh. Bọn họ viên đạn đã bắn sạch. Thiểm thực giả nhìn chăm chăm. Chỉ một lúc sẽ xông lại. Ở sinh tử quan đầu, Cát Nhĩ chú ý lực tập trung chưa từng có. Nàng dường như cảm giác được không khí lưu động, nghe được trong bầu trời đêm gió nhẹ tiếng. Trong giáo đường hoàn cảnh bịt kín, Cát Nhĩ lại nghe được phía ngoài gió nhẹ âm thanh. Sau đó nàng trừng lớn con mắt. Đó là thật tiếng gió thổi, là lợi khi tiếng xé gió. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?